Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, Vạn Lý Giang Sơn, 1, Trọng Quỳ tiếp tục nói, ngươi sở đứng địa phương, là toàn bộ Đại Tần đế quốc cao nhất quyền lực chỗ. Theo chỗ này nhìn ra đi, là thất quốc nhất thống hoàn chỉnh bản đồ, Vạn Lý non sông, ngươi có biết bản thân đối mặt là một cái cỡ nào khổng lồ đế quốc sao? Ngươi vừa nói, ta hiểu được, Bình Yên nói. Trọng Quỳ nói, ta bây giờ còn là Đại Tần Vương Hậu. Điểm này, ngươi luôn không nhớ được, Bình Yên trong lòng căng thẳng. Mím mím môi nói, ta nhớ kỹ, Trọng Quỳ cũng không đi quản trong lòng hắn có hay không thật sự nhớ kỹ. Đó không phải là nàng muốn để ý sự tình, bệ hạ trước sau diệt lục quốc, ngươi có biết trong đó gian khổ sao? Trọng Quỳ không có đợi đến hắn trả lời liền tiếp tục nói. Trên đời này gì nam nhi đứng ở chỗ này đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là trừ bỏ bệ hạ ở ngoài, gì nam nhi đều làm không được thống nhất lục quốc công tích. Đây là chưa từng có ai hoàng đồ bá nghiệp, ngươi hiểu chưa? Bình Yên có chút sợ sệt, nàng nói này đó, là muốn nói cho hắn biết, vô luận như thế nào, hắn đều so ra kém phụ hoàng sao. Minh bạch, hắn tối nghĩa mở miệng, Trọng Quỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta nhìn ra được đến, kỳ thực ngươi cũng không rõ ta, trong lòng ngươi càng nhiều hơn chính là nhi nữ tình trường. Đều không phải hoàng đồ bá nghiệp, Trọng Quỳ tiếc nuối nói. Điểm này, ngươi cùng phụ thân ngươi kém nhiều lắm mơ siêu ta đang cố gắng cùng phụ hoàng học tập, Bình Yên. Nói, ở Trọng Quỳ trước mặt. Hắn vĩnh viễn muốn giả bộ hiếu thuận ôn hòa bộ dáng. Bằng không sẽ bị dọa hư của nàng. Trọng Quỳ hơi hơi dương môi. Nàng trong miệng nói hắn phụ thân tự nhiên không là Cơ Huyền Thương. Mà là hắn chân chính phụ thân. Triệu quốc đại tướng quân Thạch Việt. Thạch Việt là như vậy quang minh bằng phẳng nhân. Nhưng là của hắn đứa nhỏ đã có một viên giả dối tâm. Trọng Quỳ vì thế mới cảm giác được thật sâu tiếc nuối. Như vậy ngươi có thể học hội sao? Trọng Quỳ nhàn nhạt hỏi. Ta nhất định có thể, Bình Yên cam đoan nói. Trọng Quỳ xoay người, nghiêm cẩn xem hắn. Bình Yên, hy vọng ngươi hôm nay đối lời nói của ta xuất phát từ chân tâm. Đều không phải ở tùy ý có lệ ta đối với ngươi chưa bao giờ dám có lệ. Bình Yên sốt ruột nói. Đối với ngươi ta vĩnh viễn là thật tâm ơ siêu ta là ngươi mẫu hậu, Trọng Quỳ nhắc nhở hắn. Bình Yên sợ run một chút, xem đứng ở bản thân trước mặt nữ nhân, nàng như trước là một trương ngây ngô mềm mại mặt, tựa như 17-18 tuổi tiểu cô nương, một đôi mắt như trước trong suốt, này 19 năm không có cho nàng gì thay đổi, nàng vĩnh viễn cùng bản thân trong trí nhớ giống nhau như đúc. Hắn tưởng, chẳng sợ có một ngày hắn già đi, nàng cũng còn có thể là cái dạng này, nghĩ tới cái này. Của hắn tâm bỗng nhiên trở nên vô cùng lo lắng thống khổ đứng lên. Thật sâu cảm giác vô lực phảng phất muốn đem hắn kéo vào trong địa ngục. Chẳng lẽ cả đời này vĩnh viễn không thể có được nàng sao? Là, ta biết, Bình Yên nhỏ giọng nói. Thất lạc ngữ khí rõ ràng như vậy. Đã biết, liền làm cho ta xem. Trở thành Đại Tần tốt nhất quân vương. Hảo hảo thủ hộ bệ hạ đánh hạ hoàng đồ bá nghiệp. Hiểu chưa? Bình Yên gật gật đầu. Bình Yên, Trọng Quỳ trịnh trọng nói. Ta buông tha cho Phù Tô lựa chọn ngươi. Đã là lớn nhất nhượng bộ. Tất cả những thứ này không là ngươi có bao nhiêu thông minh. Cũng không phải ngươi vận khí có bao nhiêu hảo. Không muốn lấy vì ngươi làm sự tình ta đều không biết. Bình Yên bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch. Nàng, này xem như cảnh cáo sao? Hắn lưng ở sau người thụ ẩn ẩn run run. Nhưng cũng không dám đem phần này hoảng loạn biểu hiện ở trên mặt. Cũng may Trọng Quỳ đã xoay người sang chỗ khác, theo cao cao trên thành lâu, nhìn về nơi xa đi ra ngoài. Một mảnh đèn đuốc gắn bó đại dương mênh mông biển lớn. Đèn đuốc chiếu vào nàng đáy mắt cũng phá lệ sáng ngời. Hết chương.